Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, đệ 1210 chương chờ xuất phát. 9. Sao không biết nãi nãi tuổi trẻ thời điểm, có thể hay không cũng là tiểu hoa sim một cái đâu. Nữ, mau nói cho ta biết, hắn là ai? Có phải hay không ngươi nam nhân? Tằng Tư Tuệ một bên nhìn không chớp mắt mà nhìn Tuyết Hồ, một bên lôi kéo Dương Tử Mi xiêm y, nuốt nước miếng hỏi. Tằng Tư Tuệ, từng thiên hoa lạch giọng mà quát lớn nàng nói, ngươi còn có thể hay không lại mất mặt một chút? Ngươi cho rằng nữ cũng cùng ngươi giống nhau, còn tuổi nhỏ liền mỗi ngày đem cái gì nam nhân quải ngoài miệng. Tằng Tư Tuệ một chút đều không sợ hãi ra quát lớn. Chừng hắn một cái, ra, ngươi giống cái gì giống? Nhân gia đang đứng ở tuổi dậy thì, tư xuân đó là tất nhiên. Ngươi không phải cũng là một đống tuổi còn ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân sao? Chúng ta Tằng gia nhi nữ đều là này phong lưu tính tình. Ngươi thiếu chó chê mèo lắm lông. Ngoặc kép, từng thiên hoa bị chọc trúng huyệt vị, không nói gì, huống chi, hắn từ trước đến nay đều quá mức sủng nịch chính mình cái này cháu gái. Đối nàng kiều man tùy hứng vô đầu ngốc nghếch thật sự là vô kế khả thi. Nhìn đến Tằng Tư Tuệ từ vô cố kỵ mà cùng từng thiên hoa biện luận, cùng với từng thiên hoa kia vẻ mặt sủng nịch cùng bất đắc dĩ, Dương Tử Mi thiệt tình hâm mộ. Nếu nàng từ nhỏ cũng có như vậy ra, kia thật tốt nha, kia nàng cũng nhất định kiều man tùy hứng đơn giản sung sướng. Nữ, mau nói, hắn là ai? Tằng Tư Tuệ thấy nàng lại thất thần, lôi kéo nàng kêu, Tuyết Hồ, ta hảo bằng hữu. Dương Tử Mi trả lời nói, chỉ là bạn tốt, không phải ngươi nam nhân. Tằng Tư Tuệ không tin hỏi, ân, ta nam nhân có khác một thân. Dương Tử Mi gật gật đầu, ta dựa, ngươi nam nhân có khác một thân, có phải hay không so với hắn còn muốn xoái? Tằng Tư Tuệ bạo thô khẩu, thanh âm đại đến người chung quanh đều hướng bên này xem ra. Khi bọn hắn nhìn đến hoàn mỹ, xoái khí Tuyết Hồ, mỹ lệ, nhã nhặn lịch sự Sada cô, linh động tú khí Dương Tử Mi, đáng yêu manh, Bảo Tiểu Thiên, còn có một con giống linh thú giống nhau hồ ly, đại gia ánh mắt liền lại, vô pháp di trừ ra đi. Sôi nổi suy đoán, đây là cái nào minh tinh, thậm chí có một ít bị Tuyết Hồ hấp dẫn nữ hài tử muốn xông tới. Tuyết Hồ ngón tay vừa động, bày ra kết giới, làm các nàng vô pháp tới gần. Thật là, biểu tỷ, đừng lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn khiến cho rối loạn? Dương Tử Mi liền biết, mang Tuyết Hồ ra tới là sẽ khiến cho rối loạn, xem ra cần thiết cho hắn dịch dung, làm hắn thoạt nhìn xấu điểm mới là. Bất quá, hiện tại muốn đăng ký là không thể dịch dung, đành phải như vậy. Tằng Tư Tuệ nghi hoặc mà nhìn những cái đó ở bên ngoài không ngừng xôn xao nữ hài tử, tưởng không rõ vì cái gì các nàng như là bị cái gì cách trở trụ giống nhau, như thế nào đều dựa vào gần không được bọn họ bên người. Chúng ta đây tiên tiến chờ cơ đại sảnh mặt, sau đó ngươi tái hào hào cùng ta công đạo. Hắn là ai? Vì cái gì có thể lớn lên như vậy xoái? Tằng Tư Tuệ đối từng thiên hoa nói, ra, ngươi đem nữ xe khai trở về, chúng ta hiện tại liền đi vào. Hảo đi, từng thiên hoa dặn dò các nàng vài câu, rời đi. Dương Tử Mi đám người tiến vào chờ cơ thính. Nữ, hắn thật là ngươi bạn tốt, nhưng là ta xem hắn ánh mắt, xem ngươi giống như thực không giống nhau, giống như toàn thế giới cũng chỉ dư lại ngươi một người, dường như những người khác đều không nhiều lắm. Xem một giây, Tằng Tư Tuệ trộm liếc Tuyết Hồ, cảm thán nói, nếu Cát Nam Thần có thể như vậy xem ta thì tốt rồi. Nghĩ đến Tằng Tư Tuệ sẽ bởi vì Cát Liên Thành mà gặp đau đớn, Dương Tử Mi tâm liền rất không thoải mái. Đối mặt Tuyết Hồ như vậy hoàn mỹ yêu nghiệt nam nhân, nàng ở Phát Hoa Si rất nhiều, cư nhiên còn có thể nghĩ đến Cát Liên Thành, thuyết minh nàng đối Cát Liên Thành cảm tình thật đúng là không phải giống nhau thiển. Sao sao sao sao, hết chương.